Tay cự phách, chương 11, góc truyện audio.com. Tôi có tin mừng cần báo cho bà biết, bà McGregor ạ, bác sĩ Tiger nói, nét mặt rạng rỡ. Bà sắp có con, Margaret sửng sốt khi nghe câu nói ấy của ông bác sĩ, không biết mình nên cười hay nên khóc. Tin mừng à, đưa một đứa trẻ khác nữa vào trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu là một điều không thể được. Margaret không còn có thể chịu đựng một sự nhục nhã như vậy. Nàng phải tìm ra một phương cách nào giải quyết. Trong khi suy nghĩ điều này, nàng bỗng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên dạo rực, mồ hôi toát ra như tắm. Bác sĩ Tiger nói, buồn nôn hả, vâng, hơi một chút, ông đưa cho nàng ít viên thuốc, uống mấy viên này, sẽ đỡ nhiều. Sức khỏe của bà tốt lắm, bà McGregor à, không có gì phải lo cả. Bà chạy đi báo tin mừng này cho ông nhà biết đi. Vâng, nàng nói với vẻ chán nản, tôi sẽ làm việc ấy. Jamie và nàng đang ngồi ở bàn ăn, bỗng nàng nói. Em đi khám bác sĩ sáng nay, ông ấy nói em sắp có con. Không một lời nào, Jamie quăng chiếc khăn ăn xuống bàn, đứng dậy khỏi chiếc ghế, rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng. Đó là lúc Margaret nhận ra được rằng nàng có thể thù ghét Jamie cũng sâu đậm như nàng yêu chàng. Thời kỳ mang thai thật là khó khăn, cực nhọc. Margaret thường nằm trên giường, mệt mỏi và yếu ớt. Nàng nằm ở đó giờ này qua giờ khác, tưởng tượng, hình dung Jamie đứng ở chân nàng, đang xin nàng tha thứ, rồi ân ái cuồng nhiệt với nàng lần nữa. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Sự thực nàng đã bị sa vào một cái bẫy. Nàng không có nơi nào để đi tới cả, và dù cho nàng có thể rời nơi này được, Jamie cũng sẽ không bao giờ cho phép nàng mang theo đứa con trai. Bé Jamie bây giờ lên 7 rồi. Nó là một bé trai khỏe mạnh, xinh đẹp, trí óc lanh lẹn và vui tính. Nó gần gũi với mẹ nó nhiều hơn, như thể nó đã ý thức được bằng một cách nào đó, nỗi khổ sở của nàng. Nó làm những món quà tặng nhỏ ở trường học rồi đem về cho mẹ nó. Mỗi lần như vậy, Margaret tủm tỉm cười và cảm ơn nó, cố gắng làm ra bộ mặt vui vẻ. Khi bé Jamie hỏi tại sao bố thường vắng nhà vào buổi tối và không bao giờ đưa mẹ nó đi chơi thì Margaret trả lời. Bố là một người quan trọng, Jamie ạ, bố làm những việc quan trọng nên rất bận. Những gì xảy ra giữa bố nó và mình là vấn đề riêng của mình. Margaret nghĩ thầm, cho nên mình không nên để bé Jamie ghét bố nó vì chuyện ấy. Việc Margaret mang bầu càng lúc càng trở nên dễ thấy. Khi nàng ra ngoài phố, những người quen biết vẫn hay chặn nàng lại và nói. Chắc không lâu nữa đâu, phải không bà McGregor? Tôi đoán lần này phải là một đứa con trai xinh đẹp giống như bé Jamie. Ông nhà chắc là sung sướng lắm, nhưng sau lưng nàng, họ nói. Thật là tội nghiệp, bà ấy trông xanh xao tiều tụy quá. Chắc là bà ấy đã biết về con đĩ mà ông ấy xem như là nhân tình. Margaret cố gắng chuẩn bị cho bé Jamie tiếp nhận sự ra đời của đứa em nó. Con sắp có một em trai hoặc một em gái, con ạ, lúc ấy con sẽ có em bé để chơi với con suốt ngày. Như thế thật là thích con nhỉ, Jamie ôm mẹ hôn và nói. Con nó bên cạnh mẹ lại càng vui hơn, mẹ à, nghe vậy, Margaret cố ngăn chặn những giọt nước mắt đang muốn ứa lên. Cơn đau đẻ bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà Tali cho người gọi bà Hannah đến, đứa bé ra đời vào đúng giữa trưa. Nó là một đứa bé gái khỏe mạnh, có cái miệng giống mẹ và cái cằm giống cha, tóc quăn và đen xung quanh khuôn mặt bé nhỏ. Margaret đặt tên cho nó là Kate, đó là một cái tên hay, nghe có vẻ khỏe mạnh, Margaret nghĩ thầm. Nó sẽ cần có sức mạnh, chúng ta đều cần như vậy cả. Góc truyện audio.com, mình phải đưa các con đi xa khỏi nơi này, mình chưa biết bằng cách nào, nhưng bắt buộc phải tìm ra. David Blackwell nhảy sổ vào văn phòng của Jamie McGregor mà không gõ cửa. Ngạc nhiên, Jamie ngước mắt nhìn lên, lại chuyện quái quỷ gì nữa? Họ đang nổi loạn ở Namib. Jamie đứng phắt dậy, sao, có chuyện gì xảy ra vậy? Một đứa bé da đen bị bắt quả tang đang ăn cắp một viên kim cương. Nó xẻ một cái lỗ ở dưới nách rồi giấu viên kim cương trong đó. Để cho nó một bài học, Hans Zimmerman đánh nó bằng roi trước mặt những công nhân khác. Đứa bé ấy chết, nó chỉ mới 12 tuổi. Mặt Jamie lộ vẻ tức giận. Lạy Chúa Giêsu, tôi đã ra lệnh ngưng việc đánh đập ở tất cả các khu mỏ rồi mà. Tôi đã cảnh cáo Zimmerman về chuyện ấy. Đuổi thằng chó đẻ ấy đi. Chúng tôi không tìm ra hắn. Tại sao, những người da đen đã giữ hắn lại? Hoàn cảnh bây giờ không còn kiểm soát được nữa. Jamie chụp lấy chiếc mũ. Anh ở lại đây, trông nom mọi việc cho đến lúc tôi trở về. Tôi nghĩ ông đến đó không được an toàn đâu, ông McGregor à, người dân bản xứ bị Zimmerman giết thuộc bộ tộc Barolong. Họ không tha thứ và không bao giờ quên, tôi có thể, nhưng Jamie đã bỏ đi rồi. Khi Jamie còn cách xa mỏ kim cương 10 dặm, anh có thể trông thấy khói bốc lên. tất cả những căn chòi ở Namib đã biến thành những ngọn đuốc. Lũ điên khốn kiếp, chúng nó đốt cả nhà của chúng. Khi chiếc xe ngựa của anh tiến lại gần hơn, anh nghe những tiếng súng nổ và tiếng người la hét. Giữa đám đông lộn xộn, bọn cảnh sát mặc đồng phục bắn vào các người da đen và da màu đang cố gắng một cách tuyệt vọng để trốn thoát. Người da trắng ít hơn, một chống chọi với 10, nhưng họ có vũ khí. Vừa trông thấy Jamie McGregor, viên cảnh sát trưởng, Bernard Southey, hối hả chạy lại nói. Thưa ông McGregor, ông đừng lo. Chúng tôi sẽ giết sạch lũ chó đẻ ấy. Giết cái con khỉ, Jamie hét lên, ra lệnh cho người của ông ngừng bắn ngay đi. Sao, nếu chúng tôi, hãy làm như tôi bảo. Jamie đứng nhìn, trong lòng giận sôi lên khi trông thấy một người đàn bà da đen ngã gục xuống dưới tràng đạn như mưa rào. Bảo các người của ông dừng lại ngay. Xin tuân lệnh, viên cảnh sát ra lệnh cho một viên phụ tá, rồi 3 phút sau, tiếng súng ngưng hẳn. Xác chết nằm la liệt ở khắp nơi. Nếu ông muốn nghe lời khuyên của tôi, Southey nói. Tôi không cần lời khuyên của ông. Đem người cầm đầu của họ lại đây cho tôi. Hai người cảnh sát đem một người da đen còn trẻ đến nơi Jamie đang đứng. Anh ta bị còng tay, người đầy máu me nhưng không lộ vẻ gì là sợ hãi cả. Anh đứng cao và thẳng, mắt như nảy lửa. Jamie nhớ lại lời nói của Banda về lòng kiêu hãnh của người Bantu Isiko. Tôi là Jamie McGregor, người ấy nhổ phẹt xuống đất. Những gì vừa xảy ra không phải do tôi gây ra. Tôi sẽ đền bù cho các anh. Ông hãy nói như vậy với các người vợ quá của họ. Jamie quay về phía Southey. Hans Zimmerman đâu rồi? Chúng tôi còn đang tìm hắn, thưa ông. Jamie thấy đôi mắt của người da đen lóe lên. Anh biết rằng người ta sẽ không còn có thể tìm thấy Hans Zimmerman đâu nữa. Anh nói với người da đen, tôi sẽ đóng cửa mỏ kim cương trong 3 ngày. Tôi muốn anh nói chuyện với các bạn của anh. Hãy lập một danh sách những điều than phiền của các anh để tôi xem xét. Tôi hứa sẽ hết sức công bằng. Tôi sẽ sửa đổi tất cả những gì sai trái ở đây. Người da đen ấy nhìn anh, một vẻ nghi ngờ thoáng hiện trên nét mặt. Gocchuyenaudio.com sẽ có một viên đốc công mới phụ trách ở đây, và điều kiện làm việc sẽ được cải thiện tử tế. Nhưng tôi mong đợi các anh sẽ trở lại làm việc trong 3 ngày nữa. Viên cảnh sát trưởng nói, vẻ chưa tin. Ông muốn nói rằng ông sẽ thả hắn ra sao? Hắn giết một số người của tôi. Sẽ có một cuộc điều tra đầy đủ và có tiếng vó ngựa phi về phía họ. Jamie quay lại nhìn, đó là David Blackwell. Sự xuất hiện bất ngờ của anh ta tại nơi này gieo một mối lo sợ trong đầu óc Jamie. David nhảy xuống ngựa, thưa ông McGregor, con trai ông bị mất tích rồi. Cả thế giới đột nhiên lạnh hẳn lại. Nửa dân số Clip Rip đều rời khỏi nhà tham gia vào cuộc lùng kiếm. Họ đi khắp vùng thôn quê, sục sạo cống rãnh, mương, khe núi, nhưng không tìm thấy vết tích nào của thằng bé. Jamie giống như một người bị ma làm, thằng bé đi lang thang ở một nơi nào đó. Chỉ thế thôi, rồi nói sẽ trở về nhà. Jamie đi vào buồng Margaret, nàng đang nằm trên giường, cho đứa con nhỏ bú. Có tin tức gì chưa? Nàng hỏi, chưa, nhưng mà tôi sẽ tìm ra nó. Anh nhìn đứa con gái nhỏ một lát, rồi quay lưng lại, bước ra ngoài, không nói thêm một lời nào. Bà Tali bước vào trong phòng, hai bàn tay xoắn lại trên chiếc tạp dề. Đừng có lo, bà Margaret ạ, Jamie lớn rồi. Cậu ấy biết tự lo cho mình. Mắt Margaret nhòa đi vì nước mắt. Không ai nỡ làm hại bé Jamie, phải thế không? Điều ấy là dĩ nhiên rồi. Bà Tali với tay xuống, đỡ kết từ tay Margaret. Bà hãy ngủ đi một lát. Bà bồng đứa bé vào phòng nuôi trẻ, đặt nó vào trong chiếc giường cũi. Kết nhìn lên bà chúm chím cười. Cháu cũng nên ngủ đi một lát cháu nhỏ ạ, rồi đây cuộc đời cháu cũng sẽ nhộn nhịp lắm đấy. Bà Tali bước ra khỏi phòng, đóng cánh của phía sau lưng. Đến nửa đêm cửa sổ phòng ngủ được mở ra khe khẽ, rồi một người trèo vào trong phòng. Người ấy bước đến bên chiếc giường cũi, ném một chiếc mền lên đầu đứa bé, rồi nhấc bổng nó lên trong cánh tay. Banda bỏ đi cũng nhanh chóng như khi anh vừa đến. Chính bà Tali là người đầu tiên phát hiện ra rằng bé Kết đã mất tích. Thoạt nhiên bà tưởng rằng bà McGregor đã đến đây vào lúc nửa đêm và bồng nó đi. Bà đến phòng Margaret và hỏi, đứa bé đâu rồi? Nhìn thấy nét mặt Margaret lúc ấy, bà biết ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra. Một ngày nữa đã qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy vết tích của bé Jamie. Jamie gần như ngã quỵ, anh đến gần Blackwell và hỏi, anh có nghĩ rằng có chuyện gì không hay đã xảy ra với bé Jamie không? Giọng anh hầu như không kiềm chế nổi sự xúc động. David cố thuyết phục, chắc chắn không có gì xảy ra, ông McGregor ạ, nhưng anh không chắc điều ấy. Anh đã cảnh báo McGregor rằng người Bantu không dễ tha thứ cũng không dễ quên, và chính một người Bantu đã bị giết một cách tàn nhẫn. David chắc chắn một điều, nếu người Bantu đã bắt cóc bé Jamie thì chắc chắn rằng thằng bé sẽ phải chịu một cái chết khủng khiếp vì họ muốn mạng phải đền mạng. Jamie trở về nhà vào lúc bình minh trong tình trạng kiệt quệ. Anh đã hướng dẫn một toán người tìm kiếm, gồm có dân thị trấn, người đi đào mỏ, cảnh sát viên và lục soát tất cả mọi nơi để tìm thằng bé, nhưng không có kết quả. David đang chờ đợi thì Jamie bước vào phòng đọc sách. David liền đứng dậy nói, ông McGregor à, con gái ông vừa bị bắt cóc. Jamie nhìn anh ta chằm chằm trong sự im lặng, nét mặt tái nhợt. Anh quay người lại, bước vào phòng ngủ. Đã 48 giờ đồng hồ rồi, anh không hề chợp mắt. Anh ngã xuống giường, hoàn toàn kiệt sức rồi lăn ra ngủ. Góc chuyện audio.com. Anh đang ở dưới một cây baobab, một to lớn, và ở xa xa, ngang thảo nguyên không có vết chân người, một con sư tử đang tiến gần về phía anh. Bé Jamie với tay gọi anh, dậy đi, bố, một con sư tử đang đến kìa. Con vật bây giờ tiến lại phía họ nhanh hơn, con trai anh lay người anh mạnh hơn nữa. Dậy đi, Jamie mở choàng mắt ra, Banda đang đứng nhìn xuống người anh. Jamie định mở lời, nhưng Banda đã đặt tay lên miệng anh. Im, anh để cho Jamie ngồi dậy. Con trai tôi đâu rồi? Jamie hỏi, nó chết rồi. Căn phòng bắt đầu quay cuồng. Tôi rất ân hận, tôi đến trễ quá không kịp ngăn họ lại. Người của anh đã làm đổ máu người Bantu. Đồng bào tôi đòi hỏi phải trả thù. Jamie vùi mặt vào hai bàn tay. Ôi lạy Chúa, bọn chúng đã làm gì thằng bé ấy? Giọng Banda đượm vẻ buồn sâu sắc. Họ để nó lại trong sa mạc. Tôi tìm ra xác của nó, rồi đem đi chôn. Ồ, không thể thế được. Không thể như thế được, tôi cũng đã cố cứu nó, Jamie à, Jamie chậm rãi gật đầu chấp nhận điều ấy. Rồi anh buồn bã hỏi, thế con gái tôi thì sao, tôi đã đem nó đi xa trước khi bọn chúng đến đây để bắt nó. Rồi đây, nó sẽ trở lại phòng ngủ của nó, vẫn còn đang ngủ. Nó sẽ không bị hề hấn gì, nếu anh làm như anh đã hứa. Jamie ngước mắt nhìn lên, mặt anh giống như một chiếc mặt nạ thù hận, tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng tôi muốn những kẻ nào đã giết sẽ phải trả giá. Banda lặng lẽ nói, như vậy anh sẽ phải giết toàn thể bộ tộc của tôi, Jamie à, nói xong, Banda bỏ đi. Đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nàng cố khép mắt lại thật chặt bởi vì nàng biết rằng nếu nàng mở ra cơn ác mộng sẽ trở thành hiện thực và hai đứa con của nàng sẽ chết. Vì vậy, nàng tự bày ra một trò chơi. Nàng sẽ giữ cho mắt nàng khép thật chặt cho đến khi nàng cảm thấy bàn tay bé nhỏ của Jamie đặt lên tay nàng nói. Không hề gì đâu, mẹ ạ, chúng con đang ở đây. Chúng con đều an toàn. Nàng đã nằm trên giường suốt 3 ngày, không nói chuyện với ai, không nhìn ai. Bác sĩ Tiger đến, rồi lại đi, nhưng Margaret không hề biết. Đến nửa đêm, Margaret đang nằm trên giường, khép mắt lại, bỗng nàng nghe một tiếng rơi đánh sầm phát ra từ phòng của con trai. Nàng mở mắt ra, lắng nghe, lại thêm một tiếng nữa. Bé Jamie đã trở về. Margaret vội vã rời khỏi giường, chạy dọc hành lang đến cánh cửa khép lại của phòng con nàng. Qua cánh cửa nàng nghe những âm thanh lạ lùng như tiếng thú vật. Tim nàng đập cuồng loạn, nàng đẩy cho cánh cửa mở ra. Chồng nàng đang nằm trên sàn nhà, mặt và thân hình méo mó co quắp. Một mắt khép lại còn mắt kia thì mở ra nhìn lên nàng với vẻ quái dị. Anh như đang cố gắng nói điều gì, nhưng những lời lẽ phát ra nghe như tiếng ồm ụp của một con vật. Margaret thì thào, ôi, Jamie, bác sĩ Tiger nói, tôi e rằng tin này không hay lắm cho bà McGregor à, chồng bà bị một cơn đau tim nặng. Chỉ có 50% sống sót thôi, nhưng nếu ông ấy sống được thì cũng giống như một thực vật thôi. Tôi sẽ thu xếp để đưa ông ấy vào một dưỡng đường tư để người ta chăm sóc ông cho tử tế. Không, ông bác sĩ nhìn Margaret với vẻ ngạc nhiên, không cái gì, không có bệnh viện nào cả, tôi muốn ông ấy ở đây với tôi. Ông bác sĩ suy nghĩ một lát, thôi cũng được, bà sẽ cần một nữ y tá, tôi sẽ thu xếp, tôi không cần điều dưỡng viên, tôi sẽ tự tay chăm sóc cho Jamie. Bác sĩ Tiger lắc đầu, không thể như thế được bà McGregor à, bà không hiểu những gì liên hệ đến chuyện này. Ông nhà không còn hoạt động như một con người nữa, khóc chuyện audio.com, ông ấy hoàn toàn bị tê liệt và sẽ mãi mãi như vậy cho đến lúc chết. Tôi sẽ săn sóc cho ông ấy. Lúc này, Jamie mới thực sự, và cuối cùng đã thuộc về nàng. Chú thích, 1, baobab, một loại cây cao và to ở Ấn Độ và Phi Châu, có vỏ rất dày và sợi của nó được dùng để làm dây thừng. Khách chương.